Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 434. Ta đây cái cha vợ không đồng ý. Làm hoa hạ diện tích lớn nhất sa mạc, đổi thành linh khí sống lại thời kỳ phía trước. Muốn chính xác tìm được một cái cố định vị trí, mặc dù có cao khoa học kỹ thuật thiết bị cũng có chút khó khăn. Hiện tại cao khoa học kỹ thuật thiết bị mất đi hiệu lực, nhưng Soros đám người lại dễ dàng tìm được rồi Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Bởi vì bọn họ có tương quan siêu năng lực giả, một nhóm 36 người, hai cái S cấp, 24 A cấp, 10 cái B cấp, nhân số cùng đẳng cấp bên trên, đã kham biết tình cục cùng tài quyết cục liên hiệp, nhưng hầu hết thời gian, nhân số cùng đẳng cấp cũng không có nghĩa là thực lực. Đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục cộng lại hiện tại cũng chỉ có hai cái S cấp. Nhưng bây giờ cũng chỉ có Trần Kỳ cái này một cái S cấp chuẩn bị xuất thủ. 1 vs 36. Thấy thế nào Trần Kỳ đều phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì này 36 người bên trong có hai cái S cấp, A cấp siêu năng lực giả cũng đều là tinh khiêu tế tuyển. Có rất nhiều cường đại siêu năng lực hiệu quả siêu năng lực giả. Có thể so với việc nhìn những người này lúc bình tĩnh vô cùng Trần Kỳ. Cái này 36 cá nhân tâm tình muốn sốt sắng nhiều lắm. Phía trước nói cam đoan giải quyết Lưu Ất tên kia A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Xem đến lúc này vẻ mặt sơ xác tiêu điều đứng ở Trần Kỳ bên người. Ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, đầu húi cua Lưu Ất. Đột nhiên cảm thấy chính mình dường như không giải quyết được Lưu Ất. Bởi vì hắn biết rõ, nếu đổi lại là hắn đứng ở Trần Kỳ bên người, lúc này chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc là Trần Kỳ quá cường đại cho Lưu Ất tự tin. Vẫn là Lưu Ất bản thân cũng rất có tự tin đâu. Soros làm cái này đoàn người trong người mạnh nhất, dẫn đầu mở miệng trước nói ra. Trần Kỳ, nếu như ngươi bây giờ đem cái kia đài máy tính nghiên cứu ra được công pháp, hướng toàn thế giới công bố nói, ta muốn, chúng ta không cần thiết đánh trận này. Soros người phía sau nghe được Soros nói như vậy, đột nhiên liền thả lỏng một hơi. Có thể không đánh, bọn họ thực sự không muốn đánh. Trước khi đến từng cái đều có chút lòng tin. Có thể khi bọn hắn thực sự chứng kiến Trần Kỳ thời điểm, những cái này lòng tin toàn bộ biến mất. Thế giới người mạnh nhất, dù cho chỉ là đứng ở nơi đó không phải tiếng không lên tiếng, cũng sở hữu khí thế kinh người. Trần Kỳ mở miệng hỏi, các ngươi vì sao không biết xấu hổ như vậy? Soros đám người sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Người mạnh mẽ thuộc về người mạnh mẽ, đối với chúng ta cũng không phải diện đoàn bóp. Như vậy trực tiếp chửi chúng ta thực sự thích hợp sao? Tuy là, bọn họ bên trong có vài người quả thực cảm thấy, bọn họ hành vi có chút không biết xấu hổ. Dạ Vương dường như không quá cam tâm Soros một người làm náo động. Tiếp lời đầu nói ra, máy tính là của ngươi không sai, nhưng nó nghiên cứu ra được công pháp cũng không chỉ thuộc về ngươi, cũng không chỉ thuộc về Hoa Hạ. Mà là hẳn là thuộc về toàn bộ nhân loại. Bởi vì công pháp người người đều có thể tu luyện, linh khí sống lại là thượng đế cho nhân loại chúng ta lễ vật. Nó nghiên cứu ra được công pháp, đồng dạng cũng là thượng đế. Trần Kỳ đột nhiên phá lên cười, nói ra, thượng đế ở đâu? Các ngươi đem hắn gọi ra ta xem một chút. Nếu quả như thật có thượng đế, kiếp trước kia nhân loại đối mặt dị thú không gian nguy cơ thời điểm, tại sao phải bại thảm như vậy? Cuối cùng thậm chí là bị Trần Kỳ cùng siêu SSS cấp dị thú giữa chiến đấu hủy diệt. Không chỉ là thượng đế, Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại những thần kia tiên, cũng một cái đều không tồn tại. Chí ít, ở linh khí sống lại thời gian 10 năm tiết điểm bên trên, những thần kia tiên một cái đều chưa từng xuất hiện. Lúc ấy có chuyên gia cho rằng, nếu như nhân loại thực lực tổng hợp có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể bởi vì bình quân đề thăng lực lượng tinh thần mà làm cho những cái này các thần tiên xuất hiện, có thể đến cùng tốt hay xấu, ai cũng không biết. Hiện tại nhân loại thực lực tổng hợp mặc dù so sánh lại lịch sử đồng kỳ mạnh hơn rất nhiều, nhưng xa xa không đạt được nguyên trong lịch sử linh khí sống lại 10 năm thời điểm. Tự nhiên không có khả năng tồn tại thượng đế. Nghe được Trần Kỳ lời nói này, cái kia 36 người đều không vui, bởi vì bọn họ đều là quốc gia Tây Phương siêu năng lực giả. Đối với thượng đế vẫn còn có chút tín ngưỡng. Soros nói ra, thượng đế chúng ta gọi không đến, nhưng cái kia đài máy tính nhưng ở bên cạnh ngươi. Nó biết nguyện ý nó nghiên cứu ra được công pháp, chỉ cho ngươi tu luyện, chỉ cho hoa hạ nhân tu luyện sao? 35 người hai mắt tỏa sáng, vấn đề này hỏi rất hay a, nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, Soros tại sao sẽ như vậy hỏi. Trần Kỳ hài lòng nở nụ cười, nói ra, chúng ta đây liền hỏi một chút nó. Trần Ni, ngươi nói cho bọn hắn biết suy nghĩ của ngươi. Trần Ni, bao quát Soros đều ngẩn ra. Sau đó bọn họ liền nghe được Trần Kỳ bên người cái kia đài laptop truyền ra một cô gái đồng âm. Ba ba, ta nguyện ý đem ta nghiên cứu ra được tu luyện công pháp cho ngài tu luyện. Cũng nguyện ý làm cho hết thảy hoa hạ nhân tu luyện. Nhưng ta không muốn cho bọn hắn tu luyện. Ta biết bọn họ đều là phần tử xấu. Ngoại trừ Trần Kỳ cùng Lưu Ất bên ngoài, mọi người đều mộng ép. Cái này bé gái tiếng là chuyện gì xảy ra đây? Vì sao phải gọi Trần Kỳ ba ba? Cái gì gọi là chúng ta đều là phần tử xấu? Trần Kỳ không phải cho bọn hắn quá nhiều suy tính cơ hội. Nói ra, nàng không chỉ là một máy tiến hóa máy tính, cũng không chỉ là một máy có thể nghiên cứu công pháp máy tính. Nàng vẫn là của ta nữ nhi. Các ngươi muốn đem nữ nhi của ta từ bên cạnh ta cướp đi. Đang khi nói chuyện, Trần Kỳ khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ. Rõ ràng là đứng ở núi cát bên trên. Hình thể cũng không có gì thay đổi. Nhưng ở cái kia 36 cá nhân trong giác quan, Trần Kỳ lại giống như là hóa thân là một tòa nhìn không thấy đỉnh ngọn núi. Không phải lập trên đất ngọn núi, mà là huyền phù trên bầu trời. Huyền phù ở trên đỉnh đầu bọn họ, lúc nào cũng có thể nện xuống tới. Lưu Ất ngưng thần mà đợi, hắn có thể đủ cảm giác được. Cục trưởng muốn đấu võ, muốn làm ta con rể. Trần Kỳ chậm rãi phiêu nổi lên. Trên người từ từ nổi lên một tầng cực mỏng, nhưng hoàn toàn là ngọn lửa màu tím. Vậy không gần phải đợi đến nữ nhi của ta thành niên. Trần Kỳ phập phành đến rồi cách mặt đất 10 thước cao độ, mắt nhìn xuống đứng trên mặt cát mọi người. Còn muốn hỏi một chút ta đây cái cha vợ có đồng ý hay không? Khí thế kinh người trực tiếp từ Trần Kỳ trên người bạo phát ra. Giờ khắc này hắn không có lưu lại dư lực, nhị phẩm cảnh giới linh lực, khoảng cách S cấp chỉ kém một tia A cấp, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. S cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, thậm chí là hắn ẩn giấu A cấp, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Cũng không chút do dự phóng thích ra ngoài, bởi vì ngày hôm nay hắn cần phải đối mặt, là thời gian này tiết điểm bên trên. Trên cái thế giới này cường đại nhất một đám đối thủ. Trừ ra ngày hôm nay, muốn gặp lại mạnh mẽ như vậy đối thủ thực sự cực kỳ không dễ dàng. Còn như nói, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực có thể hay không dẫn phát cái gì suy đoán. Trần Kỳ tuyệt không lo lắng. Lấy trước mắt toàn thế giới tất cả mọi người tiến độ tu luyện mà nói. Thiên phú tu luyện tốt nhất. Muốn đạt tới nhị phẩm cảnh giới tu luyện còn muốn tốt thời gian mấy năm. Hắn hoàn toàn có thể từ chối đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện năng lực bên trên. Trên thực tế, nhị phẩm cảnh giới tu luyện cũng quả thật có dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất năng lực. Thiên không bên trong mây đen hội tụ, cuồng phong xuất hiện, vô số cát bụi cuốn lên, đổi thành người thường ở chỗ này. hoặc là một ít cấp bậc thấp siêu năng lực giả ở chỗ này. Lúc này đã biết thụ thương thậm chí tử vong, nhưng tại chỗ không có một cấp bậc thấp siêu năng lực giả. Bọn họ có thể thừa nhận được hoàn cảnh này biến hóa, nhưng thân thể cùng năng lực bên trên có thể thừa nhận được, không có nghĩa là tâm lý bên trên có thể thừa nhận được. Thời gian này tiết điểm, có mấy người gặp qua nhân lực đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hơn nữa còn là dường như mạt nhật một dạng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chiến đấu còn chưa chân chính bắt đầu, Trần Kỳ cũng đã trên khí thế hoàn toàn nghiền ép 36 danh. Có thể nói từ toàn thế giới tập hợp tối cường siêu năng lực giả. Đương nhiên, nơi đây nói toàn thế giới, không bao gồm Hoa Hạ, Soros sắc mặt cũng đã thay đổi. Phía trước hắn vẫn là bình tĩnh nhất, bởi vì dựa theo kế hoạch hắn là phối hợp Trần Kỳ. Không cần ra nhiều lắm lực, Trần Kỳ cũng sẽ không thực sự đối với hắn dùng bao nhiêu khí lực. Nhưng bây giờ vô luận hắn thấy thế nào, Trần Kỳ đều là thật muốn đánh hắn. Đại ca, chúng ta nói xong rồi a, ta là ngươi tiểu đệ a. Soros đột nhiên rất muốn hô lên câu này lời trong lòng. Nhưng hắn biết hắn không thể kêu. Nếu như hô đừng nói Trần Kỳ không tha cho hắn. S-H-I-E-L-D cùng Hogwarts cũng không tha cho hắn. S cấp siêu năng lực giả cũng không phải vô địch. Ngoại trừ Trần Kỳ, có A cấp siêu năng lực giả đã không nhịn được trực tiếp phát động chính mình siêu năng lực. Không phải phòng ngự, mà là công kích, các loại năng lượng xông về Trần Kỳ, nhưng lại căn bản là không có cách công phá Trần Kỳ phòng ngự. S cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực, cùng với kim lũ y, Minh Châu hộ tí năng lực phòng ngự hoàn toàn phát động. Thấp hơn S cấp lực lượng căn bản không khả năng đối với Trần Kỳ tạo thành thương tổn. Vô luận là công kích tính chất năng lượng, vẫn là khống chế tính chất, chớ chú tính chất chờ, các loại năng lượng cũng như cùng đá chìm đáy biển giống nhau, thậm chí ngay cả bọt sóng cũng không có kích khởi. S cấp siêu năng lực giả không làm được đến mức này, nhưng Trần Kỳ có thể làm được, bởi vì hắn còn có linh lực bọc thép, nhị phẩm cảnh giới linh lực, cấu tạo linh lực bọc thép, chịu đòn không phải phản công, không phải Trần Kỳ tính cách. Cho nên hắn phát động công kích, trên bầu trời mây đen trong nháy mắt lôi điện tứ lược. So với thái dương tầng ngoài nhiệt độ cao hơn, bạo liệt không gian xuất hiện. Phương viên một cây em, nhân gian luyện ngục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.